LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Tô Minh Hiển lộ thân thủ. Cái gì? Ba ngươi nói cơ tim của ngươi tắc nghẽn đã được rồi. Lý Tử Nghiêu sau khi nghe được tin tức này, cho dù là nhìn qua tướng mạo 10 phần uy nghiêm chính hắn, lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đối với cha mình cái bệnh này làm sao có thể không biết đâu. Cái này tốt trong thời gian mấy năm làm sao đều trị không hết. Hơn nữa đoạn thời gian trước chỉ có nghe nói qua ở trong thương trường té xỉu qua. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Tử Nghiêu cho dù sự vụ phi thường bận rộn, cũng bình thường biết bớt thời giờ tới xem một chút, nhiều bồi bồi lão gia tử. Từ một điểm này có thể nhìn ra hắn vẫn tương đối hiếu thuận. Không sai, ba cơ tim tắc nghẽn cái này bệnh cũ thực sự trị. Vừa rồi chúng ta chỉ có đi làm một cái kiểm tra, một bên Lý Viện Xương mở miệng cười nói rằng. Đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu nhịn không được lộ ra mừng như điên thần sắc. Nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệnh này trị lâu như vậy cũng không tìm tới biện pháp. Nói như thế nào tốt thì tốt rồi. Lý giáo sư chỉ vào Tô Minh nói rằng, nói lên chuyện này tới, liền phải cảm tạ một cái Tô thần y rồi. Một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, phi thường ung dung liền đem ta bệnh cũ chữa lành. Có thể là chú ý tới Tô Minh trước mặt vẻ khiếp sợ. Lý giáo sư đại khái cũng đoán ra Tô Minh nhận ra Lý Tử Nghiêu. Vì vậy vừa cười vừa nói, Tô tiểu hữu ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Coi hắn là thành con ta là được. Tô thần y, Lý Tử Nghiêu nhìn thoáng qua Tô Minh. Trước mặt rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng tuổi quá trẻ Tô Minh cha mình cái nào học sinh đâu. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên gọi hắn là Tô thần y. Đại gia cũng đều nhìn thấu Lý Tử Nghiêu biểu tình trên mặt đại biểu cho có ý tứ. Rất rõ ràng không tin Tô Minh cái thần y. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem cũng không giống. Tô Minh đối với loại ánh mắt này đã thành thói quen. Trước Doãn Nhân Quý lần đầu tiên nghe nói mình là thần y sau, cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Dáng dấp trẻ tuổi sao trách ta lạc tương đương. Lý Viện Xương lập tức mở miệng nói. Ca, người cũng xem người ta tuổi còn trẻ liền trông mặt mà bắt hình dong. Tô thần y có thể lợi hại. Ngày hôm nay ta thật vất vả mới đem hắn cho mời tới. Lý Tử Nghiêu nghe lời này một cái không có nói chuyện. Giống như hắn loại thân phận này người đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ có chính mình đặc biệt ý. Tưởng, không có khả năng bởi vì người khác nói vài lời liền cải biến ý nghĩ của chính mình. Tô thần y, đa tạ xuất thủ trị liệu gia phụ. Bất quá Lý Tử Nghiêu vẫn là cùng Tô Minh nói một câu. Tuy là giọng nói nghe tương đối bình thường, đồng thời cũng có thể nhìn ra hắn cũng không có thật tin tưởng chính là một thần y. Nhưng Tô Minh vẫn là cảm giác nhịn không được kích giật mình. Không nghĩ tới nhân vật như vậy dĩ nhiên chính mồm cảm tạ mình. Đây nếu là để cho mình cái kia cả ngày xem báo phụ thân cho thấy được, chẳng phải là dọa cho tròng mắt đều có thể ngã xuống. Tô tiểu hữu, ngươi tuổi nhỏ một điểm, về sau gọi hắn một tiếng Tử Nghiêu ca là được rồi. Không cần khách khí như vậy. Lý giáo sư vui vẻ nói rằng, con trai đến làm cho tâm tình của hắn tốt hơn. Thế nhưng Tô Minh vẻn vẹn nở nụ cười. Sau đó nói, ta gọi Lý Bí Thư A. Sau đó Tô Minh dĩ nhiên không giải thích được đối với Lý Viện Xương nói một câu. Viện tỷ, Lý Bí Thư không thích hợp tọa loại này gỗ thiệt cái ghế. Người chính là cho hắn lấy một cái cao hơn một chút băng ghế đến đây đi. A hát đối với, ta suýt chút nữa quên, Lý Viện Xương cái này mới phản ứng được. Anh mình bả vai, không có biện pháp tọa loại này tương đối cứng rắn thật chiếc ghế gỗ. Vừa rồi chỉ mải nói quên mất. Lý Viện Xương ngay lập tức chuẩn bị đi mang cái băng ghế qua đây. Thế nhưng chỉ có đi hai bước, cả người động tác lập tức liền cứng lại rồi. Quay đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Tô Minh. Không riêng gì Lý Viện Xương. Lúc này Lý giáo sư bọn họ mấy người kia cũng ngây ngẩn cả người. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Minh. Lý Tử Nghiêu bả vai xác thực có chuyện. hầu như chạm thử đều sẽ cảm giác rất đau. Mỗi lần công tác trong lúc làm việc, Lý Tử Nghiêu đều là vô cùng cao ngất ngồi. Hầu như không cần phần lưng của mình đi dán cái ghế. Bởi vì như vậy rất đau. Nguyên do bởi vì cái này bả vai. Lý Tử Nghiêu đặc biệt thống khổ. Cũng may mà hắn lực ý chí tương đối mạnh. Người bình thường căn bản là không chịu nổi loại đau khổ này. Nói khiến người ta đau nhức khó nhịn cũng không trở thành. Nhưng thứ đau này cơ hồ là ngày đêm chẳng phân biệt được duy trì liên tục không ngừng. Năm này tháng nọ xuống tới. Sẽ cho người rất khó chịu được. Những thứ này đều không phải là then chốt. Then chốt loại sự tình này chỉ có Lý Tử Nghiêu người bên cạnh mới biết được. Những người khác căn bản cũng không biết. Giống như tại chỗ Lý giáo sư bọn họ cũng đều biết. Thậm chí Doãn Nhân Quý cũng biết. Bởi vì bọn họ là người nhà hoặc là quan hệ rất dày tiếp xúc. Nhưng Tô Minh làm sao mà biết được. Phải biết rằng ngay cả Lý giáo sư đều là cùng Tô Minh lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Lý Tử Nghiêu khẳng định là lần đầu tiên. Tô Minh vì sao biết loại bí mật này? Tô Minh đương nhiên là nhìn ra được rồi. Người bình thường không nhìn ra. Nhưng Tô Minh là một danh thần y làm sao có thể không nhìn ra đâu. Đồng thời Tô Minh cố ý nói như vậy. Lão hổ không phát uy ngươi muốn coi ta là Hello Kitty rồi. Thấy Lý Tử Nghiêu dường như không thể nào tin được chính mình. Tô Minh cảm giác mình hẳn là bộc lộ tài năng để cho bọn họ khiếp sợ. Cảm nhận được tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt khiếp sợ. Đạt tới Tô Minh trong lòng mong muốn. Vì vậy Tô Minh khẽ cười một tiếng. Nói rằng, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta đương nhiên là nhìn ra được. Lý giáo sư, Lý Viện Xương cùng với Doãn Nhân Quý bọn họ ba người này cái này mới phản ứng được. Thiếu chút nữa đã quên rồi Tô Minh chính là một thần y nha. Đồng thời y thuật cao thâm, tỉ mỉ nghĩ lại hắn có thể đủ nhìn ra dường như cũng không phải rất kỳ quái. Tô Minh cảm giác cái này độ mạnh yếu còn giống như không phải quá đủ. Vì vậy tiếp tục nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, người bả vai vấn đề này phải có xấp xỉ 20 năm rồi. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Nghiêu sắc rốt cục động dung. Tràn đầy uy nghiêm mặt chữ quốc trên lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình thật không nhiều. Bởi vì lại bị Tô Minh cho nói đúng. Lý Tử Nghiêu cái vấn đề này đích xác có xấp xỉ 20 năm rồi. Trước đây Lý Tử Nghiêu lúc còn trẻ là làm lính. Ở trong bộ đội đợi qua mấy năm. Nhưng có một lần nội bộ diễn luyện xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Tử Nghiêu bả vai bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Bị ép xuất ngũ, trải qua dốc lòng trị liệu sau, nhìn như đã chữa khỏi, nhưng kỳ thực để lại mầm tai vạ, ngay từ đầu khả năng còn không rõ lộ vẻ, thế nhưng theo thời gian tích lũy, Lý Tử Nghiêu bả vai tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng. Về Lý Tử Nghiêu năm đó lúc còn trẻ bả vai chuyện bị thương, chỉ có Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương hai cái này người thân cận nhất biết. Thậm chí ngay cả Doãn Nhân Quý cũng không biết tình huống cụ thể. Vẻn vẹn biết Lý Tử Nghiêu bả vai có một bệnh cũ mà thôi. Mà hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Tô Minh, lại chuẩn xác mà nói ra thời gian cụ thể. Điều này làm cho Lý Tử Nghiêu làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Tô Minh lúc này thoạt nhìn sắc mặt như thường. Vẻn vẹn hời hợt hai câu. Để cái này một phòng thân phận người không bình thường toàn bộ chấn kinh rồi. Tô thần y giả vờ cun đường. Cái này vừa mới bắt đầu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.